nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 3, nữ chủ sống lại. Góc truyện audio.com. Ninh Vũ Nhiên làm một giấc mộng. Nàng mơ thấy chính mình bị nhấn chìm trong nước. Rất nhanh liền muốn hít thở không thông. Nàng có chút kinh sợ mở mắt ra. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Mạc Tô một đôi mắt hung ác. Giống một cái dã thú điên cuồng. Ninh Vũ Nhiên sau lưng phát lạnh. Nàng muốn giải thích, nhưng lại phát hiện chính mình cái gì đều nói không nên lời. Mạc Tô kia trắng nõn thon dài tay. Hung hăng bóp chặt cổ của nàng. Phảng phất chỉ cần hơi dùng một chút lực, liền sẽ bị cắt đứt. Ninh Vũ Nhiên vừa vội vừa đau. Đôi mắt không tự chủ được chảy ra hai hàng sinh lý nước mắt. Chảy xuống mặt cùng cằm. Nhỏ chê y Mạc Tô cổ tay kia. Mạc Tô chỉ cảm thấy cổ tay ấm áp. Chấn kinh thu hồi tay. Tận thế ký ức cùng ba ngày ký ức xen lẫn. Phân không rõ đến tột cùng người nào mới là hiện thực. Thoát ly Mạc Tô khống chế, Ninh Vũ Nhiên lập tức ngồi dậy. Lại nghe Mạc Tô quát chói tai. Lăn đi ra, của nàng thanh âm áp lực mà trầm thấp, như một dã thú gầm nhẹ. Hệ thống, ta nên làm cái gì bây giờ? Mạc Tô đến tột cùng làm sao? Ninh Vũ Nhiên vội vàng hỏi đến. Đinh, kiểm tra đo lường đến nữ chủ cảm xúc mất khống chế. Nguyên nhân là do ký chủ, thỉnh ký chủ lập tức rời đi. Mẹ nó, rõ ràng là do Mạc Tô sống lại, như thế nào liền thành bổn cô nương nguyên nhân? Ninh Vũ Nhiên cắn chặt răng, trong lòng thổ táo, thân thể lại mau chóng ra khỏi phòng, trở lại chính mình phòng ngủ. Khóa trái cửa, Ninh Vũ Nhiên mới cảm giác chính mình còn sống. Nàng sờ sờ đau đớn cổ. Cúi đầu nhìn nhìn, đã muốn bị kháp ra một cái đỏ sẫm năm ngón tay dấu ấn. Trách không được như vậy đâu. Ninh Vũ Nhiên vừa mới mở miệng, liền cảm giác cổ họng từng đợt nóng rát đau. Lập tức ngậm miệng, trong lòng lo lắng Mạc Tô tình huống. Bất quá nàng không dám tái xuất hiện trước mặt Mạc Tô. Không thì khẳng định không có như lần này may mắn. Ninh Vũ Nhiên không hề nghĩ đến. Lại một lần nữa nhìn thấy Mạc Tô. Là một tháng sau, cũng tức là này thiên tiểu thuyết trước một đêm tận thế. Từ ngày Mạc Tô sống lại, liền sa thải Ngô Di, sau vẫn ở bên ngoài, cho dù buổi tối, cũng sẽ không về nhà. Điều này làm cho Ninh Vũ Nhiên mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Sợ Mạc Tô xảy ra chuyện gì, lại sợ chính mình bị Mạc Tô giết chết, trừ bỏ này đó, còn có chút không hiểu được thất lạc. Ngay từ đầu Ninh Vũ Nhiên vốn định vụng trộm trốn chạy. Nhưng mà cùng ngày buổi chiều Mạc Tô sống lại, trong biệt thự liền đến một đám hắc y bảo tiêu. Có nam có nữ, mỗi lần nàng ra cửa liền sẽ bị ngăn lại. Ninh Vũ Nhiên cười khổ, nàng bị Mạc Tô cầm tù à, cũng may mỗi ngày đều sẽ có người đưa tới nguyên liệu nấu ăn cùng thực vật. Không thì như vậy ngốc một tháng Ninh Vũ Nhiên cũng muốn chết đói. Vừa không phóng nàng đi cũng không giết nàng. Ninh Vũ Nhiên thật là có chút không hiểu Mạc Tô đến tột cùng muốn làm cái gì. Ngu xuẩn ký chủ, đương nhiên là do ba ngày kia ngươi đem hảo cảm của nữ tăng cao a. Cho nên của ta soái ngầu nữ chủ khẳng định đang tại rối rắm muốn hay không xử lý ký chủ. Hệ thống kia tiểu đắc ý thanh âm lại vang lên. Kia ngữ khí, thành công làm Ninh Vũ Nhiên tức giận muốn hộc máu. Xin giúp đỡ, thiên còn có một cái cánh tay hướng ra ngoài hệ thống này sao? Ninh Vũ Nhiên hung hăng uy hát yêu ta p nói. Ta bị xử lý ngươi cũng sẽ không còn tồn tại a, xem ngươi làm sao giúp nữ chủ của ngươi thành thần. Thần linh ơi, của ta ký chủ hảo hung tàn QAQ. Ninh Vũ Nhiên nhất thời đầy mặt đen. Này muốn đánh hệ thống. Mạc Tô lại một lần nữa bước vào Mạc gia biệt thự. Đôi mắt tối đen yên ổn, không có giống như lúc trước sống lại hung ác, lại càng thêm làm người cảm giác đáng sợ. Này một tháng qua nàng luôn luôn tại bên ngoài an bài vật tư cùng tận thế sau lộ tuyến. Cũng mượn này trốn tránh Ninh Vũ Nhiên, rõ ràng hại chết chính mình người. Mấy ngày qua biểu hiện lại cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa tại chính mình sống lại trước một đêm đem phỉ thúy không gian trả lại cho chính mình. Loại này người, như vậy đem thật lớn tín nhiệm phó thác đưa cho mình. Lại như thế nào sẽ người hại chết mình? nhìn đang ngủ say Ninh Vũ Nhiên, Mạc Tô phức tạp ánh mắt ẩn ẩn lộ ra hung ác hồng mang. Chỉ cần nhìn đến khuôn mặt Ninh Vũ Nhiên, áp chế dưới đáy lòng hận liền ức chế không được, Mạc Tô trong cơ thể vận chuyển một cái mộc pháp quyết. Mới dần dần bình ổn xuống dưới kia cổ hung ác, ngủ say Ninh Vũ Nhiên đột nhiên giật mình, lại rất nhanh an tĩnh lại. Mạc Tô sắc mặt băng lãnh, lạnh lùng nói, đứng lên, Ninh Vũ Nhiên thật cẩn thận mở mắt ra, ngượng ngùng cười, trong lòng mắng ra, đáng chết hệ thống, nhà ngươi nữ chủ đại nhân tới như thế nào không nhắc nhở ta. Chấm, ký chủ ngu xuẩn, bản hệ thống đương nhiên là ta đang tại thưởng thức phong hoa tuyệt đại nữ chủ đại nhân. Hệ thống đắc ý thanh âm tràn đầy đều là hạnh phúc cùng đối nữ chủ đại nhân sùng bái. Mẹ nó, người đến tột cùng là ai hệ thống a? Đứng lên, Ninh Vũ Nhiên đang tại phỉ báng. Liền nghe Mạc Tô ngữ khí băng lãnh nói một câu. Tì tê tê, Ninh Vũ Nhiên đánh bạo. Đáng thương hề hề, túm túm nàng góc áo. Mạc Tô ánh mắt trong nháy mắt kết băng. Ngay sau đó Ninh Vũ Nhiên liền bị đẩy xuống giường. Mạc Tô theo bản năng ra tay. Dùng rất lớn lực đạo. Tuy rằng không đến mức đổ máu. Nhưng cũng làm Ninh Vũ Nhiên đau đến tạm thời không thể động đậy. Ninh Vũ Nhiên đau đến nước mắt đều muốn chảy ra. Trong lúc nhất thời xuyên qua khủng hoảng cùng với bị Mạc Tô như thế đối đãi ủy khuất lập tức tuôn đi lên. Nước mắt tại hốc mắt lý đảo quanh. Mạc Tô hơi mím môi. Tinh xảo gương mặt như trước không chút thay đổi. Nàng cúi người ôm lấy Ninh Vũ Nhiên. Hướng phòng ngủ đi. Mộc thuộc tính chỗ tốt tại giờ khắc này phát huy đi ra. Mạc Tô tu chân một tháng đã có thể giúp người khác trị liệu ngoại thương. Thậm chí so với tận thế sau chữa khỏi dị năng còn muốn hơn. Đinh, hấp thu đến nữ chủ mộc linh khí. Nhiệm vụ tiến trình 6. Hệ thống hưng phấn thanh âm vang lên trong đầu Ninh Vũ Nhiên. Đáng tiếc Ninh Vũ Nhiên sớm đã bị Mạc Tô dùng linh khí trấn an ngủ. Không có nghe được, hệ thống còn tại lải nhải. Không hổ là bản hệ thống nữ chủ đại nhân. Tốc độ tu luyện rất nhanh. Chỉ cần chờ tới nàng đột phá mộc linh quyết tầng cuối cùng. Bản hệ thống là có thể về nhà ha ha ha. Trái lại Mạc Tô nhận thấy được một tia không đúng. Tại linh khí vòng quanh trong cơ thể Ninh Vũ Nhiên kinh mạch cảm giác được một cỗ hấp lực. Tuy rằng biến mất linh khí rất ít, nhưng Mạc Tô vẫn nhận ra không thích hợp. Tạm thời lại không có biện pháp biết đến cùng ra sao. Mạc Tô thần sắc càng thêm lãnh đạm, chỉ tại thời điểm chạm đến Ninh Vũ Nhiên mềm mại thân thể mới có thể nhu hòa một ít. Đem Ninh Vũ Nhiên phóng trên y giường, Mạc Tô thon dài trắng nõn ngón trỏ xẹt qua nàng khuôn mặt. Trải qua kiếp trước hết thảy, Mạc Tô sớm đối Tiết Lam tràn ngập hận ý, lúc này lại cảm giác đến chính mình đối với Ninh Vũ Nhiên lại là ý muốn chiếm hữu. Ánh mắt Mạc Tô thâm trầm, hai tay kết ấn, một đạo trong suốt lục sắc tinh thể tại Ninh Vũ Nhiên xương quai xanh như ẩn như hiện. Đây là tu chân giới vì bảo hộ của mình sủng vật mà đặt xuống khế ước. Có thể tùy thời cảm ứng được khế ước người vị trí. Cho nên bất luận ngươi đến tột cùng là ai, nếu trêu chọc ta, ta đều sẽ đem ngươi vĩnh viễn giữ ở bên người. Đừng mong trốn thoát, cách chương.